Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chiến hỏa bay tán loạn. Chờ trong chốc lát, Ngân Kỳ lại còn không hề lộ diện. Đông Phương Mặc không khỏi truyền âm. Ngân Kỳ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Ta đúng là dựa theo ngươi giao cho ta biện pháp, đem thần thức không gian đại môn mở ra a. Để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, Ngân Kỳ dĩ nhiên bắt đầu ngại ngùng. Đông Phương Mặc, phía sau ngươi có thể đứng kiếm tiên cùng hắn tế linh đâu? Ngươi có phải hay không trước cùng bọn hắn chào hỏi a? Miễn cho bản công chúa ra ngoài, dọa sợ hai người bọn hắn. Đông Phương Mặc không khỏi ngẩn ngơ. Cái này Ngân Kỳ, thật đúng là ngạo vô cùng tức giận. Nhưng là không khỏi náo ra cái gì xấu hổ. Đông Phương Mặc quay đầu trở lại, thấy được kiếm tiên cùng Lộ Nhi, chính mang theo một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình. Đông Phương Mặc không khỏi gãi gãi cái ót. Kiếm tiên tiền bối, nghĩ không ra ngài cũng tới. Bởi vì vừa rồi tiến vào nơi này thời điểm, chỉ có Lộ Nhi, kiếm tiên căn bản không có tiến đến. Đông Phương Mặc đành phải trước cùng kiếm tiên chào hỏi. Kiếm tiên lại bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi a, về sau, ta còn thực sự phải thật tốt chú ý một chút. Lộ Nhi bỏ ra rất nhiều tâm huyết bố trí cấm chế này đại trận, liền bị ngươi như thế làm hỏng. Đông Phương Mặc chỉ tốt ngượng ngùng hướng về phía kiếm tiên nói ra. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ ra là như vậy. Kiếm tiên đưa tay chỉ Đông Phương Mặc. Tốt, khác cũng không nhiều lời. Đã ngươi có thể mở ra thần trí của ngươi không gian đại môn. Nghĩ như vậy tất ngươi cũng đã là ba hàng tế linh sư đi. Đông Phương Mặc rất hưng phấn gật đầu. Đúng vậy, kiếm tiên tiền bối, ta lực lượng thần thức cũng tăng lên không ít. Ta tế linh rất nhớ ra. Ta liền ngay cả thần thức không gian đại môn cũng mở ra. Đông Phương Mặc nói tới chỗ này, liền mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía mình thần thức không gian đại môn. Lộ Nhi hiện tại mới hiếu kỳ mở miệng. Mặc sư huynh, người tế linh là cái gì giới vị? Là tu vi gì? Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua hai người. Hai người quả nhiên đều rất hiếu kỳ. Hắn đành phải ăn ngay nói thật. Kiếm tiên tiền bối, Lộ Nhi, ta tế linh là ma tu giới. Nàng gọi Ngân Kỳ, hiện tại là sơ tâm ngũ trọng tu vi. Cái gì? Ma tu giới? Lộ Nhi mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc, kiếm tiên cũng không nhịn được lập tức đứng thẳng người, một mặt chấn kinh, không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Mặc thần thức không gian đại môn. Bởi vì ma tu giới tế linh là thực lực gì, bọn hắn đều rõ ràng. Đông Phương Mặc chỉ là mỉm cười gật đầu, lúc này mới lên tiếng hướng về phía cái kia thần thức không gian đại môn nói ra. Ngân Kỳ, ngươi không phải rất sớm đã muốn ra đã đến rồi sao? Nhanh lên ra đi. Đông Phương Mặc nói xong, ba người ánh mắt đều tập trung vào cái kia đạo mang theo lưu quang đại môn bên trên. Chỉ thấy một con dị thường bàn tay nhỏ trắng noãn đầu tiên là bắt lấy đại môn biên giới. Cái kia tay nhỏ bạch giống như là trong suốt đồng dạng. Đón lấy, lộ ra một cái đầu nhỏ. Đây là một trương dị thường tinh xảo gương mặt, mang theo hoạt bát lại hưng phấn ý cười. Nụ cười này, lộ ra trắng noãn chỉnh tề hàm răng. Còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, càng thêm lộ ra linh động vô cùng. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc đang ở trơ mắt nhìn mình, nhưng căn bản không nhìn thấy kiếm tiên cùng Lộ Nhi. Thanh thúy tiếng cười như chuông bạc vang lên một chuỗi. Mới một bước cất bước thần thức không gian đại môn, Ngân Kỳ chỉ mặc đầu dài đến gối đóng váy. Cái này váy lóng lánh ngân sắc quang mang, lộ ra cả người thần bí dị thường có mị lực. Tiểu Mặc, nghĩ không ra, đây chính là ngươi không gian bên trong tế linh. Trong truyền thuyết ma tu giới tế linh, kiếm tiên đều cảm thấy mình không có được chứng kiến xinh đẹp như vậy tế linh. Không khỏi cảm thán, Lộ Nhi hoàn toàn là loại kia thanh thuần dáng vẻ. Thế nhưng là khi gây nên xuất hiện thời điểm, lập tức bị hạ thấp xuống. Đông Phương Mặc mỉm cười đi hướng Ngân Kỳ, kéo Ngân Kỳ tay nhỏ. Kiếm tiên tiền bối, chê cười, đây chính là ta thần thức không gian bên trong tế linh. Ngân Kỳ, kiếm tiên bởi vì cùng Lộ Nhi quan hệ, cũng xưa nay không đem tế linh dùng chỉ tính toán. Này cũng rất phù hợp Đông Phương Mặc ý nghĩ. Hắn cũng không có coi Ngân Kỳ là thành mình tế linh. Nàng sớm đã trở thành cùng thân nhân của mình một dạng thành viên. Thấy cái gì cười a? Ta cái này ma tu giới tế linh nếu là bị chê cười. Hắn tế linh chẳng phải là càng thêm chê cười. Ngân Kỳ miệng nhỏ cong lên. Căn bản không để ý tới người khác có phải hay không có thể tiếp thu được. Ngân Kỳ, bất quá là khách khí một chút. Cái này kiếm tiên luôn luôn tiền bối của ta. Đông Phương Mặc vội vàng cùng Ngân Kỳ truyền âm. Cái này đã để bầu không khí có chút lúng túng. Ngân Kỳ lại một mặt không quan tâm. Đông Phương Mặc đành phải gượng cười. Ta tế linh còn nhỏ. Không biết phân tắc, kiếm tiên làm sao lại cùng Ngân Kỳ so đo cái này. Dù sao Ngân Kỳ thế lực rất không thể khinh thường. Cứ việc Ngân Kỳ giờ phút này chỉ có sơ tâm ngũ trọng tu vi. Nhưng là một đường đi qua, phát ra khí thế loại này. Tuyệt đối so Lộ Nhi cái này ngưng huyền nhất trọng tế linh vô cùng cường hãn. Nghĩ không ra, ma tu giới, chính là danh bất hư truyền. Lúc này, Lộ Nhi đã hướng về phía Ngân Kỳ mỉm cười gật đầu. Đồng thời 10 phần quy củ thật sâu thi cái lễ. Lộ Nhi cứ việc tính tình như nước. Nhưng là muốn phân đối với người nào? Nàng đối với kiếm tiên từ không cần phải nói. Đối với Đông Phương Mặc cũng là 10 phần nhu hòa. Nhưng là đối với người khác. Nhưng không có cái dạng này. Lộ Nhi trong mắt cũng là không bỏ xuống được mấy người. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên đối với Ngân Kỳ như vậy khách khí hữu lễ. Liền ngay cả kiếm tiên cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vẫn là ngươi tiểu nha đầu này hiểu được quy củ. Bất quá các ngươi tiên tu giới cũng là không sai, không cần khách khí như vậy a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ lúc nói lời này lại còn nhìn sang kiếm tiên, tuyệt đối khiêu khích a. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trán của mình mồ hôi đều mau xuống đây. Nhưng là lại không tốt thúc giục Ngân Kỳ trở về. Bởi vì Ngân Kỳ dạng như vậy, quả thực để hắn không đành lòng. Gương mặt hưng phấn đều biến đỏ. Ây, Ngân Kỳ, nơi này là dược viên. Ta dẫn ngươi đi dược viên nhìn xem. Ngươi khi đó, không phải liền trong dược viên chơi đùa qua sao? Vì để tránh cho một lần nữa xấu hổ, Đông Phương Mặc đành phải đề nghị như vậy. Ngân Kỳ tự nhiên cao hứng. Đều ở này sơn động từ bên trong. Thực sự là không có ý nghĩa. Lập tức đáp ứng. Đông Phương Mặc vội vàng cùng kiếm tiên cáo từ. Kiếm tiên cười cười. Căn bản không có so đo cái gì. Bởi vì trước kia hắn cùng Lộ Nhi cũng thảo luận qua từng cái giới vị tế linh. Cũng đối ma tu giới có hiểu biết. Lại gặp được Lộ Nhi đối với Ngân Kỳ như thế cung kính. Hắn cũng không muốn Lộ Nhi quá mức câu nệ. Cũng mang theo Lộ Nhi rời khỏi nơi này. Đông Phương Mặc liền dẫn Ngân Kỳ thoải mái đi ra khỏi sơn động. Vừa đến bên ngoài, Ngân Kỳ càng là không ngừng mừng rỡ. Đông Phương Mặc, ngươi còn nhớ rõ sao? Nơi này, một lần kia, chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ liền giống như một con chim nhỏ líu díu nói không ngừng. Mà Đông Phương Mặc chỉ là cùng sau lưng Ngân Kỳ, không ngừng gật đầu mỉm cười. Giờ phút này, Đông Phương Mặc vừa mới trở thành ba hàng tế linh sư. Ngân Kỳ nói cho hắn biết, mình cùng hắn khoảng cách không thể vượt qua 10 bước xa. Cho nên, Đông Phương Mặc trên cơ bản là thật chặt đi theo Ngân Kỳ. Ngân Kỳ chạy một lượt toàn bộ dược viên. Đông Phương Mặc mới kéo lại hưng phấn Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, nếu là bình thường, ta nhất định cùng ngươi ở đây chơi cái đủ. Nhưng là hiện tại, không được. Ngân Kỳ nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Có phải hay không chúng ta muốn đi ngũ hành các rồi? Đông Phương Mặc rất nghiêm túc hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Chỉ là một lát sau, Đông Phương Mặc liền trở về kiếm tiên trước mặt, nói rõ chính mình ý tứ. Kiếm tiên có chút mất tự nhiên. Muốn nói điều gì? Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Kiếm tiên tiền bối. Ngài không cần nói thêm cái gì. Kiếm tông cùng trong nhà của ta gặp chuyện không may. Ngũ hành các là sẽ không yên tĩnh. Chỉ bất quá, ta trước quay về kiếm tông nhìn xem. Một cái là nhìn xem nơi này cấm chế đại trận có hay không bị phá hư. Một cái khác chính là, không đợi ta sách, ngài liền để Lộ Nhi giúp ta ân tình lớn như vậy. Vãn bối nhiều tạ kiếm tiên tiền bối. Một phen, để kiếm tiên không thể nói thêm gì nữa. Đành phải tùy theo Đông Phương Mặc đi. Chỉ có một bên Lộ Nhi. Trong lòng vạn phần cảm kích Đông Phương Mặc. Rời đi kiếm tông sơn môn. Đông Phương Mặc liền trực tiếp lúc triển khai thân hình kỹ pháp. Trên đường đi, đem linh khí của mình rót vào tay mình trên cổ tay hai hạt châu phía trên. Ta nói chó con, ngươi bây giờ thế nào? Có thể huyễn hóa thành hình hay chưa? Tuất Cẩu Linh Châu hơn nửa ngày mới phản ứng Đông Phương Mặc. Chủ nhân, danh tự này, ai, chấm ngoặc kép, Tuất Cẩu Linh Châu đành phải nói. Không thành vấn đề, thời gian dài như vậy, huống hồ chủ nhân đều đột phá tu vi. Ta cùng thỏ con không sao. Mão thỏ Linh Châu hung hăng va chạm một chút Tuất Cẩu Linh Châu. Sau đó cùng không có việc gì một dạng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Ta cũng không có việc gì á. Đông Phương Mặc mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta liền đi gặp một lần. Cái này là một đám người nào? Dám đến gây sự với ngũ hành các. Xuân Thành, chính là Trung Châu Đại Lục bên trên. Yên tĩnh nhất, thần bí nhất một chỗ. Bách tính trải qua yên tĩnh sinh hoạt bình hòa. Cái này là bởi vì nơi này là ngũ hành các tọa lạc địa phương. Ngũ hành các tế linh sư là người tu luyện ở trong 10 phần có dư người. Cho nên, cuộc sống ở nơi này trình độ so địa phương khác đều muốn giàu có nhiều. Đây cũng là rất nhiều phàm nhân hướng tới địa phương. Nhưng là bây giờ, đã hoàn toàn không phải cái này tiết tấu. Bây giờ Xuân Thành, đã yêu thú ẩn hiện. Tùy ý tàn phá bừa bãi. Mùi thuốc súng mà 10 phần, ai cũng náo không rõ. Xuân Thành, vì cái gì có nhiều như vậy yêu thú ẩn hiện? May mắn ngũ hành các rất nhiều tế linh sư đều đi ra ngũ hành các. Đem Xuân Thành hộ thành cấm chế đại trận thôi động, khiến cho những này yêu thú tạm thời không có thể vào thành Dương Oai. Bách tính mới tạm thời an ổn một chút, nhưng là cũng là lòng người bàng hoàng. Mọi nhà đóng cửa, giữa ban ngày. Trên đường đều không gặp được một người. Ngũ hành các cũng là có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Làm sao có thể mặc cho những này yêu thú tàn phá bừa bãi. Tô Kỳ Đạo lúc đầu muốn để cho mình ngũ hành các đệ tử đi tìm hiểu một chút tình huống. Thế nhưng là Quý Dương lại đã sớm dẫn Quý gia người lặng yên rời đi Xuân Thành. Đã bắt đầu làm chuyện này. Đi ra thành Quý gia người tu luyện. Không thể tránh né được cùng những này yêu thú động thủ. Trong lúc nhất thời, Xuân Thành bên ngoài, chiến hỏa bay tán loạn không ngừng. Cái này có thể khiến cho những này ở tại Xuân Thành phía ngoài phổ thông bách tính gặp nạn. Bởi vì thường có sơ tâm cảnh cao thủ so chiêu, thậm chí một số thời khắc, cần Quý Dương xuất thủ. Như vậy, cái này giao thủ phát ra dư ba, liền có thể hủy đi rất nhiều tiểu sơn thôn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.